Đích nữ trọng sinh ký. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng 17 sáng sớm, Tống tiên sinh đã trở lại. 81 trung, văn www.81zw.com nguyên bản hôm qua nên trở về. Bất quá Tống gia có việc cấp trì hoãn. Ngọc Hy nghe được Tống tiên sinh trở về đi Ngọc Lan Huyền. Không nghĩ tới đi đến nửa đường đụng phải vừa vặn đi thượng viện Tống tiên sinh. Tống tiên sinh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ta còn có việc, người đi về trước, chờ vãn chút thời điểm lại đến Ngọc Lan Huyền tới. Ngọc Hy nghe xong lời này, trong lòng một cái lộp bộp. Bất quá nàng cũng không muốn ở Tống tiên sinh trước mặt thất thố. Phi thường cung kính mà đáp. Hảo, không quay về lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ra mặt dày đi theo đi thượng viện? Đến lúc đó, lão phu nhân xác định vững chắc lại đến phát hỏa. Trở lại tường vi viên, Ngọc Hy liền vào thư phòng. Nhìn trên bàn sách lỗi một đống thư. Nàng cười khổ một chút. Loại này mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực khắc khổ đều so ra kém Ngọc Thần Tư vị thiệt tình không dễ chịu. Bất quá, này kết quả này cũng ở trong dự liệu. Bi thống cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Ngọc Hy cũng không thích làm loại này cảm xúc vẫn luôn quay chung quanh chính mình. Cho nên nàng dứt khoát nhặt trên bàn sách kỳ phổ nhìn lên. Mặc Cúc nhỏ giọng cùng thân mụ mụ nói. Mụ mụ, người nói tiên sinh nếu là tiên sinh không thu chúng ta cô nương. Cô nương làm sao bây giờ nha? Thân mụ mụ nói. Chỉ hy vọng tiên sinh xem ở cô nương như vậy chăm chỉ khắc khổ phân thượng. Phá cách thu cô nương đi. Liền tứ cô nương này liều mạng kính. Nàng nhìn đều cảm động. Cũng hy vọng có thể cảm động Tống tiên sinh đi. Giờ thìn mạt, Ngọc Lan Huyền một cái nha hoàn lại đây truyền lời. Tứ cô nương, Tống tiên sinh thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Tống tiên sinh nhìn đến Ngọc Hy. Cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng đến. Ta đã quyết định thu Ngọc Thần vì quan môn đệ tử. Tương đương là nói, Ngọc Thần là nàng giáo cuối cùng một học sinh. Không có Ngọc Hy chuyện gì. Ngọc Hy mới vừa há mồm, còn không nói chuyện, nước mắt xì xì mà rớt. Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hy như vậy. Kế tiếp nói liền khó nói. Kỳ thật này 3 tháng Ngọc Hy khắc khổ thiển phấn nàng đều xem ở trong mắt. Nếu là không có Ngọc Thần, nàng khẳng định sẽ thu Ngọc Hy đương học sinh. Chỉ là có Ngọc Thần, nàng liền không nghĩ lại thu mặt khác học sinh. Ngọc Hy thiên phú kinh người. Học đồ vật vừa học liền biết. Lại còn có thực nỗ lực. Phẩm tính cũng thực hảo. Có thể nói phi thường hoàn mỹ. Cho nên Tống tiên sinh quyết định đối Ngọc Thần dốc túi tương thụ. Tống tiên sinh trần chờ một hồi lâu. Nói, Ngọc Hy, nếu là ngươi về sau có cái gì sẽ không? Có thể tới Ngọc Lan Huyền hỏi ta. Ý tứ là, nàng có thể thêm vào chỉ đạo. Ngọc Hy lau nước mắt. Nói, tiên sinh, ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Cầu tiên sinh có thể thành toàn. Này mấy tháng nàng cũng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều loại ứng đối phương pháp. Cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm được một cái không phải biện pháp biện pháp. Tống tiên sinh gật đầu nói. Người nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ngọc Hy thỉnh cầu rất đơn giản, chính là hy vọng Tống tiên sinh dạy dỗ Ngọc Thần thời điểm. Có thể cho phép nàng cũng một lần bàng thính. Đơn giản tới nói, chính là làm một cái bàng thính sinh. Ngọc Hy vẻ mặt chân thành mà nói, tiên sinh, người giảng luận ngữ, mạnh tử, ta thật sự phi thường thích, nếu là không thể học xong tứ thư ngũ kinh. Này với ta mà nói là cả đời tiếc nuối. Tự học cùng có tiên sinh giáo hoàn toàn không phải một mã sự. Cho nên, nàng không nghĩ tự học. Bởi vì tự học căn bản học không đến đồ vật. Tống tiên sinh vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Có chút ngây ngẩn cả người. Ngọc Hy thấy thế quỳ trên mặt đất. Khóc lóc nói. Tiên sinh, cầu xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Tiên sinh, ngươi yên tâm. Ta liền ở bên nghe, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến tam tỷ. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, buông dáng người gì đó cũng không quan hệ. Hiện tại ít nhất còn có thể cầu người. Liền sợ cầu người cũng chưa mà cầu đi. Kia mới là đáng sợ nhất. Tống tiên sinh nhìn quỳ trên mặt đất Ngọc Hy, trong mắt thoáng hiện quá một mặt phức tạp thần sắc. Bất quá nàng vẫn là cự tuyệt Ngọc Hy cái này thỉnh cầu. Tứ cô nương, ta một người tinh lực hữu hạn, giáo không được hai người. Cho dù là bàng thính, cũng không thành. Ngọc Hy không nghĩ tới nàng đều như vậy cầu xin. Tống tiên sinh vẫn là không chịu nhả ra. Đều nói nhân tâm là thịt lớn lên. Nhưng tống tiên sinh tâm cũng quá ngại. Tiên sinh, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Tống tiên sinh lắc đầu nói. Đứng lên đi, lời nói của ta là sẽ không sửa đổi. Ngọc Hy hồng con mắt đi ra Ngọc Lan Huyền. Mặc Cúc nói, cô nương, tiên sinh không giáo liền tính. Cô nương đã nhận như vậy nhiều tự. Không học cũng không có quan hệ. Nếu là cô nương thiệt tình muốn học, có thể chính mình mua thư xem nha. Ngọc Hy vẫn luôn cúi đầu, không có đáp lời, đi đến lối rẽ, đột nhiên nói, đi thượng phòng, không làm cuối cùng nỗ lực, nàng tuyệt đối không cam lòng. Ngọc Hy là đi tìm Ngọc Thần, hiện giờ, duy nhất có thể hỗ trợ cầu tình chỉ có Ngọc Thần. Ngọc Hy hồng con mắt mở miệng cầu xin nói, tam tỷ, ta tưởng cầu ngươi giúp ta cùng tiên sinh nói cầu tình. Ngọc Thần lại không ngốc. Nàng há có thể không biết Ngọc Hy cầu chuyện gì. Khó xử nói. Tứ muội muội, việc này không phải ta không giúp ngươi. Mà là ta đi cầu tiên sinh cũng vô dụng. Tuy rằng tay tống tiên sinh đáp ứng nhận lấy nàng. Nhưng nàng cũng không thể bức bách tiên sinh nhận lấy Ngọc Hy không phải. Ngọc Hy lắc đầu nói. Tam tỷ, ta không hy vọng xa vời làm tiên sinh thu ta đương nàng học sinh. Ta chỉ hy vọng tiên sinh ở giáo tỷ tỷ khi cho phép ta ở một bên bàng thính. Tam tỷ, người liền giúp ta ở trước mặt tiên sinh nói cầu tình đi. Tam tỷ, ta thật sự thực thích niệm thư. Ngọc Thần nghe Ngọc Hy nói, không khỏi có chút động dung. Còn nữa yêu cầu này cũng không tính đặc biệt quá mức. Ngọc Thần suy xét một chút, nói, hảo, ta hiện tại liền đi. Ngọc Hy trong lòng dâng lên một tia hy vọng, cảm kích nói, cảm ơn tam tỷ, đương nhiên, nếu là tống tiên sinh vẫn là không đáp ứng, nàng cũng hết hy vọng. Ngọc Thần ôn nhu nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, bất quá tiên sinh có thể hay không đáp ứng, ta cũng không thể bảo đảm. Ngọc Thần đi trước nhà ở cùng lão phu nhân nói chuyện này. Lão phu nhân không duy trì Ngọc Thần đi cầu tình. Tiên sinh nếu đã cự tuyệt, cần gì phải lại đi này một chuyến. Dù sao Ngọc Hy cũng đi theo tiên sinh học 3 tháng. Làm chướng quản gia là cũng đủ dùng. Ngọc Thần có chính mình cân nhắc. Tổ mẫu, tứ muội muội như vậy hiếu học. Hơn nữa sở cầu cũng bất quá phân. Tổ mẫu, ta cùng tứ muội muội, mặc kệ nói như thế nào cũng là ruột thịt tỉ muội. Có thể giúp, ta còn là tưởng nàng giúp nàng một phen. Nếu là Ngọc Hy cầu nàng, làm tống tiên sinh thu nàng vì học sinh, cái này Ngọc Thần khẳng định là sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện giờ Ngọc Hy thỉnh cầu, nàng cảm thấy cầu tình, tiên sinh hẳn là có thể châm trước. Lão phu nhân vẫn là không đồng ý, Ngọc Thần nói. Tổ mẫu, tứ muội muội như vậy hiếu học, liền như nàng nguyện, như vậy về sau người ngoài nhìn đến chúng ta tỉ muội như vậy xuất sắc. Khẳng định muốn tán một tiếng. Này đối phủ đệ tới nói, cũng là một chuyện tốt. Lão phu nhân có chút do dự. Ngọc Thần cười nói, tổ mẫu, chuyện này mấu chốt còn ở chỗ tiên sinh. Ta cũng bất quá là nói cầu tình, cũng không có cái gì gây trở ngại. Tiên sinh cũng sẽ không bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền đối ta có cái nhìn. Lão phu nhân bị Ngọc Thần cuối cùng một câu cấp đả động. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, vậy đi thôi. Tống tiên sinh nếu quyết định thu Ngọc Thần vì quan môn đệ tử, hẳn là không đến mức bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền đối Ngọc Thần có điều bất mãn. Ngọc Thần ra tới về sau, làm Ngọc Hy về trước tường vi viện chờ tin tức. Ngọc Hy nơi nào nguyện ý, mặc kệ thành công cùng không, nàng đều hy vọng có thể nhanh nhất biết kết quả. Tam tỷ, ta không tiến Ngọc Lan Huyền, ta liền ở bên ngoài chờ. Ngươi xem thành sao? Ngọc Thần gật đầu nói. Kia hảo, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tống tiên sinh nghe được Ngọc Thần mở miệng giúp Ngọc Hy cầu tình. Hỏi, Ngọc thần, người thiên phú hơn người. Giáo đồ vật vừa học liền biết. Nếu là làm tứ cô nương Bàng Thính khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi. Ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Mới không có đáp ứng tứ cô nương. Phía trước 3 tháng, nàng kỳ thật là khắc chế dạy học tiến độ. Nhưng tuy là như thế, Ngọc Hy học được cũng có chút cố sức. Nếu là nàng về sau nhanh hơn tiến trình, Ngọc Hy khẳng định theo không kịp. Đến lúc đó liền sẽ kéo Ngọc Thần chân sau. Tổng hợp suy xét dưới, nàng mới cự tuyệt Ngọc Hy thỉnh cầu. Ngọc Thần nhưng thật ra không biết Tống tiên sinh cự tuyệt Ngọc Hy là vì nàng. Ngọc Thần nói, tiên sinh, Ngọc Hy thiên tư cũng không kém. Học đồ vật không chậm, sẽ không liên lụy ta. Tống tiên sinh nhìn Ngọc Thần, lại hỏi một lần. Người thật sự không thèm để ý tứ cô nương sẽ kéo dài ngươi học tập tiến trình. Ngọc Thần lắc đầu nói, tiên sinh, ta tin tưởng tứ muội muội sẽ không liên lụy ta. Tống tiên sinh trầm mặc một chút, nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không làm kia ý chí sắt đá người. Ngươi nhượng lại tứ cô nương vào đi. Ngọc Hy được tin tức này, thấp thỏm bất an mà vào Ngọc Lan Huyền. Tống tiên sinh cảm thấy Ngọc Hy nghị lực thật sự đáng giá khích lệ. Như vậy chấp nhất không bỏ. Tứ cô nương, ta có thể đáp ứng làm ngươi Bàng Thính. Nhưng có một chút ta phải cùng ngươi nói rõ. Tam cô nương học đồ vật thực mau. Ta đến lúc đó giảng bài khẳng định này đây nàng vì chuẩn. Ngươi xác định ngươi đến lúc đó nắm cùng được với tiến độ sao? Lời này liền kém nói Ngọc Hy là cái kéo chân sau. Làm Ngọc Hy biết khó mà lui. Ngọc Hy sao lại thoái nhượng? Bất quá nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Liền Ngọc Thần kia yêu nghiệt giống nhau thiên tư nàng khẳng định so ra kém. Tiên sinh, nếu là mọi thứ đều học ta khẳng định theo không kịp. Tiên sinh, cầm kỳ thư họa mấy thứ này ta đều không học. Ta chỉ đi theo cùng nhau niệm thư liền thành. Tống tiên sinh nghe xong lời này, nhưng thật ra đối Ngọc Hy lau mắt mà nhìn. Nếu là Ngọc Hy nói thẳng cùng được với, nàng khẳng định sẽ trực tiếp cự Ngọc Hy thỉnh cầu. Nhưng hiện tại Ngọc Hy chỉ tuyển niệm thư, kia khẳng định sẽ không kéo chân sau. Vì cái gì chỉ tuyển niệm thư? Người không phải thích chơi cờ sao? Ngọc Hy không cần suy nghĩ liền nói. Ta thích chơi cờ, nhưng càng thích niệm thư. Tiên sinh, ta biết chính mình lại nỗ lực cũng không có khả năng so đến quá tam tỷ. Một khi đã như vậy, ta còn không bằng tuyển chính mình thích nhất. Xác thực mà nói, nàng tuyển chính là làm hữu dụng. Cờ nghệ có thể chính mình ngầm nghiên cứu. Không hiểu hỏi lại, chính là sách vở thượng tri thức. Nếu là không có phân tích, liền tính nhìn cũng là cái hiểu cái không. Tống tiên sinh nghiêm túc mà đánh giá Ngọc Hy. Qua hồi lâu, mới nói, liền tính Bàng Thính, người cũng không thể chỉ niệm thư. Cờ nghệ cùng họa nghệ cũng là muốn học, tự cũng đến kiên trì mỗi ngày luyện, tự là dựa vào luyện ra, không phải một ngày là có thể thành công. Ngọc Hy trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Tống tiên sinh thấy Ngọc Hy bộ dáng, không biết vì cái gì, trong lòng xuất hiện ra một cổ có chút khó có thể kể ra phức tạp cảm xúc. Tứ cô nương, nếu đây là chính ngươi yêu cầu, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không bởi vì ngươi mà thả chậm dạy học tiến trình. Ngọc Hy không chút do dự nói. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ không kéo tỉ tỉ chân sau. Tống tiên sinh ừ một tiếng. Nếu là có không hiểu, tan học sau có thể hỏi ta. Ngọc Hy cấp Tống tiên sinh dập đầu 3 cái. Nói, cảm ơn tiên sinh, không thể bái sư ở trong dự liệu. Hiện giờ có thể trở thành Bàng Thính sinh cũng là không tồi. Tống tiên sinh cầm nói, ngày mai giờ mẹo nhị khắc đến Ngọc Lan Huyền tới. Ngọc Hy vô cùng cao hứng mà ra Ngọc Lan Huyền. Cách chương.